Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Từ song chưởng của y liền xuất hiện hai dần cương kình đỏ ối, kinh tâm động phách. Mặt Đỉnh Lập và Di Bất Nộ vội hiệp lực, Thái Ất đệ nhất thức, Thái Ất đệ nhị thức đang lao đến. Dương Hận bàng hoàng nhìn chiêu chưởng đầy hiểm độc và lợi hại của Từ Lập Thiện, chàng dẫn toàn lực lao nhanh đến với trường kiếm vũ lộng. Từ Lập Thiện xem chiều Thái Ất điểm quỷ, mấy tiếng dèo véo ràng vang lên, rồi bùng bùng bùng. Mặt Đỉnh Lập và Di Bất Nộ tức thì lão đảo. Nếu không có Lữ Thúy Bình và Khả Thế Phương ở phía sau nhanh tay đỡ lại, có lẽ họ khó bề giữ được vị thế đứng trên hai chân. Riêng Dương Hận phải lộn vòng ở trên không khi gặp phải áp lực khá mạnh từ quyết ảnh chưởng của Từ Lập Thiện. Chàng nhanh chóng đổi hơi và gào lên gián động: cứ để y cho tại hạ, mọi người mau mau đến trợ lực cho Khang Thất vị tiền bối. Từ Lập Thiện hãy đỡ. Từ Lập Thiện đang trong cơn cuồng loạn nên bất cần đối thủ là ai, thì dùng tích song chưởng. Dương Hận, rốt cuộc ta và ngươi lại gặp nhau, tiếp chưởng. Âm âm. Lần này do chủ động tiến chiêu, Dương Hận có phần chiếm lợi thế. Chân vừa chạm đất, Dương Hận lại loan nhanh trường kiếm. Thái Ất Khuất Vũ, Thái Ất Bạc Sơn. Nhìn thấy kiếm liên hoàn đầy uy lực của Dương Hận, Từ Lập Thiện nộ khí xung thiên, y quát lên giận dữ: không ngờ lần gặp này bản lãnh của ngươi lại cao hơn trước, ta đã quá xem thường ngươi rồi. Từ khi biết Từ Lập Thiện tự dụng quyết nhục lãnh hồn, dược lực này ngoài việc làm cho y biến tâm đổi tính trở nên độc ác khác thường, còn giúp cho y đạt mức quả hậu gần 100 năm công lực. Dương Hận có lúc nào dám tỏ ra khinh thường y. Do đó chiêu kiếm liên hoàn của chàng được vận dụng hầu như là đủ thập nhị thành công lực. Kiếm kình và chưởng lực liền va chạm vào nhau. Ầm ầm. Song phương bình thủ khiến Từ Lập Thiện thêm giận dữ. Y dục đảo người, vận dụng bộ pháp Diêm Dương Ảnh. Biết y sắp dở thủ đoạn, Dương Hận vội tung người lên cao. Chàng ở bên trên quát vọng xuống: Thái Ất Chiếu Tinh, hãy đỡ. Để đối phó lại, Từ Lập Thiện buộc phải ngừng việc thi triển bộ pháp. Y hất mạnh chưởng lên trên. Dương Hận, không ngờ ngươi lại quá tinh mẫn, hãy đỡ. Ầm. Đúng lúc đó có tiếng gào thất thanh của Thái Cực lão đạo vang lên: không ngờ họ Đoàn ngươi lại có được bản lãnh này. Dương Hận dục lo ngại, vì như thế một khi có một trong bọn Nhiệm Gian người rảnh tay, tình thế dĩ nhiên là thêm bất lợi cho quần hùng. Và chàng chưa kịp nghĩ biện pháp gì, một tiếng quát không ngờ lại bỗng vang lên: Đoàn Kính Niên, chớ quá đắc ý, hãy xem tứ tượng phục ma kiếm của bản Côn Luân phái đây. Rồi mấy tiếng gieo déo vang lên. Chàng thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng Lâm Chưởng Môn phu phụ rốt cuộc cũng kịp quay trở lại đúng lúc. Vừa nhẹ nhõm đó, chàng lại lo sao đó. Từ ác tặc, chẳng thà ngươi giết ta hơn là đẩy ta vào chỗ khó xử, hãy đỡ. Nhận ra đó là Lâm Tú Tú, Dương Hận chợt khựng người. Câu nói quốc ức của nàng hàm chứa một ý gì, Dương Hận đương nhiên phải hiểu. Và chàng còn biết sự quay lại của nàng cùng Lâm Chưởng Môn phu phụ chính là do việc có liên quan đến đại cục võ lâm, được xem là nặng hơn, là việc có liên quan đến hành vi thất thố của chàng trước đây. Bởi đó nàng mới nói hơn là đẩy ta đến chỗ khó xử. Sự chững lại của chàng ngay lập tức đưa Lâm Tú Tú vào hiểm cảnh. Từ Lập Thiện cười dài cuồng ngạo: là tiện nhân, ngươi tự lấy họa vào thân rồi. Âm thanh quen tai một lần nữa lại vang lên. Dương Hận bất nhẫn vì biết Lâm Tú Tú sắp sửa lâm vào cảnh ngộ nào. Đó là âm thanh khi Từ Lập Thiện dùng quyết trảo định tước bỏ một phần hoặc trọn vẹn y phục của Lâm Tú Tú. Chàng tức giận liền có phản ứng, Cuồng đồ! Tuy nhiên đối với cao thủ đang giao đấu, chỉ một sát na nhanh hơn, ắt sẽ dẫn đến một kết quả tất thắng. Chỉ nghe soạt một tiếng, hai mắt như té lửa, khi nhìn thấy Lâm Tú Tú quả nhiên đã bị Từ Lập Thiện đoạt mất một mảng y phục khá lớn. Dương Hận với kiếm chiêu lỡ làng cũng mạo hiểm lao đến như tên bắn, ta phải giết ngươi. Đáp lại Từ Lập Thiện vừa cười vừa tung người sát vào người của Tú Tú. Ngươi muốn giết ta hay sao? Dương Hận xem ngươi dám không nào. Không ngờ Từ Lập Thiện lại có quỷ kế này, nếu chàng không kịp thu chiêu có lẽ Lâm Tú Tú sẽ bị kiếm của chàng phanh thay muôn đoạn. Và khi Từ Lập Thiện vẫn ung dung sắp sửa tuốt đọt thêm một nửa mẫu y phục khác của Lâm Tú Tú, Dương Hận động tâm nảy ý. Chàng cũng lao vào, nhưng từ phía sau của Lâm Tú Tú, dùng tả thủ kéo Lâm Tú Tú sang một bên. Chàng nhanh nhẹn dùng kiếm lên, thái ớt du hồn. Và bất ngờ ngọn trảo của Từ Lập Thiện liền lao ập vào dần kiếm quang lợi hại của Dương Hận. Và càng bất ngờ hơn, Lâm Tú Tú đột nhiên quật ào một chưởng vào Dương Hận. Ai mượn ngươi cứu ta, ta hận ngươi. Bình! Chàng loạn choạng khiến cho kiếm chiêu giảm đi phần lợi hại. Đắc ý tột cùng, Từ Lập Thiện vội biến đổi chiêu số, từ trảo chuyển sang chưởng, y dục cười lên. Ngươi đã tận số rồi tiểu tử họ Dương. Đang khi đó dù là kích trúng Dương Hận một kình, nhưng do chưa đã nư giận, Lâm Tú Tú lại tiếp tục lao vào chàng. Hành động của nàng ngay lập tức đưa nguyên thân hình của nàng vào đúng ngọn chưởng nhanh nhẹn của Từ Lập Thiện. Dương Hận bàng hoàng cực độ buộc phải xuất thủ phản ứng. Chàng vừa đảo người tránh chiêu của Lâm Tú Tú và lại lẹ làng dung tay tả để chế trụ huyệt đạo của nàng. Chỉ nghe hự một tiếng, sau khi Lâm Tú Tú bị chế trụ huyệt đạo, Dương Hận không còn cách nào khác buộc phải dùng luôn tay tả để ôm giữ nàng lại. Đồng thời chàng còn dẫn lực hất kiếm bên tay hữu, mong chống trả phần nào chưởng kình quyết ảnh của Từ Lập Thiện. Mấy tiếng dèo déo vang lên, kẻ kiếm người chưởng song phương đều hy vọng một kết quả tối hậu. Đang khi đó giữa đường trường bỗng xuất hiện rất nhiều người, dẫn đầu là một vị tăng nhân, tay cầm thiền trượng cao khởi đầu. Lướt nhìn qua cục diện, vị tăng nhân dõng dạc lên tiếng: A Di Đà Phật, bần tăng đến chậm chư vị bỏ lỗi cho, La Hán đại trận khởi phát. Sự xuất hiện của vị tăng nhân này lập tức tạo sự hoang mang cho phe ác ma. Đầu tiên là lão du hiệp kêu lên hoảng loạn: Tịnh vô La Hán đại trận. Nhiệm Giang cũng bị bất ngờ kêu lên: Phường trưởng Thiếu Lâm, bọn ta nguy mất rồi. Nhan Di Hải bị bọn môn nhân Thái Ức Môn bảy người quấn chặt, động nộ gào lên: Đến một chết một, đến mười giết mười, tất cả tận lực đi nào, hãy đỡ. Vô Biên Thiền Sư cũng mất đi sự điềm tĩnh của bậc cao tăng. A Di Đà Phật, phương trượng đến thật đúng lúc, bọn ác ma đã đến lúc phải đền tội. Ầm! Bất chấp Nhan Di Hải vừa động nộ hô quán, Du Hiệp vốn đã biết thế nào là La Hán đại trận. Đừng nói bọn lão đang khốn đốn lò mưu kế bị bại lộ khiến quần hùng đồng loạt dây công. Nếu có thêm nữa La Hán đại trận vốn có quy lực liên thành, bọn lão đến sống chắc chắn đã phải giữ, nói chi đến chuyện thành bại. Nhưng lúc đối chưởng với Vô Biên Thiền Sư, Du Hiệp lượng người lướt ra thật xa. Tịnh Vô đại sư một kích hành vi này của Du Hiệp thừa đón ra ý đồ của lão ma, bèn gầm lên gian dội: Sao lại dội bỏ chạy? Đứng lại nào, Du Hiệp. Đó chẳng khác nào lời nhắc nhở cho bọn Nhiệm Giang ba người. Nhiệm Giang vội bảo Kim Trung Nhân: Lão Du Hiệp đã tháo chạy rồi, chúng ta đành phải cật lực vậy, đánh đi. Nhiệm Giang hồ đánh là đánh, và Kim Trung Nhân thừa hiểu cũng nâng cao song chưởng. Những nhân vật võ lâm chính phái gồm năm người do không hiểu ý trong câu nói đầy ám hiệu của Nhiệm Giang, nên đinh ninh bọn chúng thật sự muốn tiếp tục giao đấu, bèn cử chưởng quật ra. Bất ngờ như mưu đồ đã định, Nhiệm Giang và Kim Trung Nhân cũng tung người lên cao. Lăng không đảo người, Nhiệm Giang và Kim Trung Nhân dục lao về phía Đoàn Kính Niên đang đối phó với Lâm chưởng môn phu phụ có Tịnh Pháp võ tăng liên thủ. Đa Thục giận dữ lao đuổi theo: Ác tặc, ngươi chạy đi đâu? Đúng lúc đó thì Nhiệm Giang vừa lao đến dội xuất lực: Lão Tứ, chạy đi. Như cung cách của Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân cũng hô quán ầm ĩ. Tịnh Vô đại sư không ngờ bọn ác ma chưa gì đã nghĩ đến tháo chạy. Đại sư hậm hực hô quán bố trí: đừng để cho bọn chúng chạy thoát, mau bày la hán trận. Đoàn tăng nhân được Tịnh Vô đưa theo dội xếp đặt trận thế theo mệnh lệnh. 108 vị tăng nhân nhanh chóng bổ rộng ra như muốn dây luôn người của các phái vào giữa trận. Nhân Di Hải thấy tình thế hoàn toàn bất lợi bèn tự tung người lao đi. Lão lao về phía bọn Nhiệm Giang đang tìm cách giải dây cho đoàn Kính Niên. Khi đến nơi, lão há miệng gầm to lên: các người phải chết! Dưới khí thế kinh hồn bạc tụy của Nhan Di Hải, dời hài giáp tí công phu: xin cáo lỗi chuyện bị thiếu trang. Quỵ xuống vì quá đau lòng trước cái chết của Dương Hận. Dần dương ló dạng, quần hồn nghĩ đến lũ ác ma đã thoát thân, mà ngỡ ánh dương quang đang nhuộm huyết khắp dương trận. Không biết chút gì về thủy tính, lúc toàn thân bị chưởng lực của Từ Lập Thiện đẩy bắn vào giữa mặt nước Thái Hồ mênh mông, Dương Hận theo bản năng chỉ biết ôm giữ Tú Tú khư khư vào sát người, đến thanh kiếm bị chàng buông lỏng và rơi xuống từ lúc nào vẫn không hay biết. Bằng cảm nhận tinh tế của một người luyện võ, phản ứng cuối cùng của Dương Hận trước khi mất hoàn toàn nhận thức là chàng vội vàng giải khai huyệt đạo cho Lâm Tú Tú ngay lúc nàng ta còn chìm vào làn nước phải sặc sụa bởi nhiều thanh khí. Làn nước bao quanh chàng dục tối đen, Dương Hận không còn biết gì nữa. Nhân trung huyệt bỗng chợt đau nhói, sự ấm áp của ánh dương quang, thân thể bỗng bồng bềnh như đang bay giữa vùng bồng lai tiên cảnh. Tất cả những điều này cùng một lúc ùa vào nhận thức của chàng ngay khi tỉnh lại. Chàng dục mở to hai mắt để phải vội nhắm hờ, vì dần dương quang đang ngạo nghễ rọi chiếu những tia nắng chói chang vào đúng giữa mặt. Trong trạng thái nhắm hờ hai mắt, Dương Hận lại dễ dàng cảm nhận sự thời thới do đang thụ hưởng những cảm giác dễ chịu. Thân thể đu đưa nhịp nhàng theo sóng nước, gió thổi nhẹ suốt cả hai bên thân. Bên trên cao nào là mây trắng ung dung phiêu bạc, nào là những tia nắng tung tăng nhảy nhót. Chàng nghĩ ước gì cứ mãi được thụ hưởng những cảm giác như thế này. Những nhịp hô hấp trì trệ bỗng gian ngay bên cạnh khiến cho Dương Hận mau chóng trở lại trạng thái cảnh giới phòng bị. Chàng đưa nhanh hai tay lên ngực chuẩn bị vận dụng chân lực nếu nhịp hô hấp kia là của ai đó đang có mưu đồ bất lợi cho chàng. Nào ngờ chàng chỉ nghe một câu nói qua nhịp thở dồn dập: người tỉnh lại, tốt rồi. À, không tưởng người lại nặng đến như thế. Một giọng nói của nữ nhân. Dù âm thanh của nữ nhân này mất đi sự trong trẻo do đang mệt lử, nhưng sao âm thanh này vẫn quá quen tai đối với Dương Hận. Chàng vội đưa đầu tìm kiếm. Ôi cha, ngươi không được cử động. Ta không giữ ngươi ở trong tư thế này mãi được đâu. Chàng quá bất ngờ bỗng kêu lên: Lâm cô nương, cô nương. Hóa ra toàn thân của chàng được giữ nằm ngửa trên mặt nước mênh mông là do Lâm Tú Tú nâng chàng trên một tay. Tay còn lại nàng đã dùng như là một mái chèo để vừa giữ bản thân của nàng vừa kéo dài càng lâu càng tốt, việc đưa chàng lên khỏi mặt nước một ít. Vì kinh ngạc khi phát hiện có Lâm Tú Tú ở phía sau đầu, chàng vô tình cử động khiến Lâm Tú Tú đã quá mệt phải để chàng chìm vào làn nước. Chấp chới chàng quờ tay chợp bừa theo bản năng cầu sinh, chợp phải một vật mềm mại, Dương Hận giận sức để tự đưa đầu lên khỏi mặt nước. Chàng nghe Lâm Tú Tú kêu lên: ngươi đừng bấu chặt tay ta như vậy, ta mà không bơi được cả ngươi lẫn ta phải làm mồi cho thủy tề bây giờ. Nhận ra chàng đang giữ cánh tay hữu của nàng và đang mặt kề mặt cùng với Tú Tú, Dương Hận lúng túng: Tại hạ không biết thủy tính, cô nương bảo tại hạ phải làm gì bây giờ? Nàng thoáng đỏ mặt vì hiện trạng mặt kề mặt, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng bỗng có nụ cười khải. Ngươi không biết thủy tính thì có liên can gì đến ta? Không lẽ ngươi bảo ta chịu chết chung với ngươi? Ngươi vô dụng, như ngươi còn cố sống để làm gì, còn không buông tay ta ra? Chàng dục trầm giọng: tại hạ biết cô nương đang hận tại hạ chuyện hôm nào. Tại hạ. Nàng bỗng rít lên: ngươi cầm ngay đi. vào lúc này ngươi còn muốn chăm chọc ta nữa hay sao? Nàng dung mạnh cánh tay đang bị Dương Hận nắm giữ, cố cưỡng lại. Dương Hận mới biết rằng bản thân công lực của chàng dường như không còn nữa, chấp chới một cách bất lực, toàn thân chàng một lần nữa lại chìm vào trong làn nước. Rơi mãi, chàng nghĩ thế là hết mối gia thù hận diệt môn. Một người vô dụng như ta, trong kiếp này khó lòng báo thù rửa hận. Mới nghĩ đến đây thì Dương Hận đã có cảm nhận đang được ai đó chộp vào đỉnh đầu và kéo lên. Theo bản năng chàng mở mắt nhìn và tìm hiểu, chàng không thể lầm lẫn được. Thân hình đang đưa tay kéo chàng với ai khác được, cũng là thân hình của nữ nhân, với những mảnh y phục bị xé toạc, phơi bày những phần da thịt trắng ngần và ẩn hiện giữa làn nước ngay trước mặt chàng. Lâm Tú Tú đang hận ta sao lại cứu ta? Liệu đây có phải là hảo ý thật sự của nàng hay không? Nếu phải, ân tình này ta phải báo đáp lại như thế nào đây? Dời thủy tính tinh thông, khi kéo được chàng lên khỏi mặt nước, Lâm Tú Tú liền vòng lại sau phía lưng chàng. Nàng nói như quát vào tai của Dương Hận: luân phiên đạp thẳng hai chân xuống nước, phần thượng bàn phải buông lỏng, cấm vận sức cưỡng lại. Bằng không, lần này ngươi có chìm xuống ta cũng bỏ mặt. Bảo chàng đừng vận lực có khác nào bảo chàng tự bơi đi, vì chàng còn có chút sức lực nào nữa để mà vận dụng. Do đó trong mệnh lệnh của nàng, chàng chỉ tuân thủ được có một nửa. Một nửa còn lại, nàng bảo chàng luân phiên đạp thẳng hai chân xuống nước, chàng vô năng thực hiện động tác này. Nàng nhận ra điều đó, đang nhịp nhàng đẩy chàng từ phía sau, nàng cười khinh khỉnh thành tiếng: người đúng là thứ vô dụng. Được rồi, cứ giữ yên như thế, cấm động cửa, bằng không ta phải bỏ mặt ngươi đó. Hai lần mắng chàng vô dụng và cũng là hai lần hăm dọa bỏ mặt chàng, Dương Hận hổ thẹn ngẩng mặt than: cô nương hà tất phải lo lắng cho tại hạ, tại hạ chỉ làm bận tâm cô nương mà thôi. Nàng rít lên: ai bảo ta lo lắng cho ngươi, liệu ngươi có đáng không? Chàng thêm ân hận nói: cô nương hãy tự lo cho bản thân đi. Dẫm nước đã lâu hẳn cô nương phải mệt và lạnh rồi. Mệt lạnh sao ngươi biết ta lạnh? Chàng bối rối: tại hạ. Có lẽ đang khi chàng lắp bắp nói không nên lời, Lâm Tú Tú có dịp soát xét lại khắp thân thể và phát hiện việc thịt da phơi lộ, và nàng bất ngờ thét lên: xuống tiểu tử, quá ra ngươi lại lén nhìn ta. Nàng dục đẩy thân hình của chàng về phía trước như không muốn hao tâm phí sức vì một tên xú tiểu tử. Tiếng thét đang lỡ dở, cả hai chợt nghe có tiếng quát hỏi vọng đến: hai người còn sức hay không vậy? Cố đợi lão phu một lúc, lão phu sẽ đến cứu mạng. Bị nàng xô mạnh khiến toàn thân trôi về phía trước, Dương Hận vừa chấp chới nâng cao hai tay, vừa đưa mắt nhìn khắp mặt hồ. Chàng cố sức gọi, lúc phát hiện có một chiếc thuyền lẻ loi trên mặt nước: mau cứu tiền bối, tại hạ. Chàng chỉ nói được bấy nhiêu, chàng lại được Lâm Tú Tú lao nhanh đến để nâng chàng lên khỏi mặt nước. Nàng lại rít vào tay của chàng: giận ngươi hãy còn may mắn, nhưng tội ngươi đã bao lần lẻn nhìn ta, nhất định ta sẽ trừng trị, ngươi cứ chờ sẽ biết. Và sự trừng trị của nàng đã đến trong nháy mắt. Do toàn tính kỹ, khi chiếc thuyền sắp lướt đến gần, Lâm Tú Tú không những giả vờ chìm xuống mà còn túm chặt người của chàng cho chàng chìm xuống theo. Chàng dục mờ đi tâm trí khi cảm nhận làn nước hồ vốn trong xanh bỗng tối sầm lại, và thêm một lần nữa đỉnh đầu của chàng lại bị ai đó túm chặt. Khi toàn thân được đặt nằm ngay ngắn giữa lòng thuyền, Dương Hận nhận ra người đã túm đỉnh đầu chàng lôi lên chính là lão nhân dùng chiếc thuyền đến cứu chàng và Lâm Tú Tú. Thấy chàng đã tỉnh lại, Lâm Tú Tú hãy còn hôn mê, lão nhân đưa gương mặt sạm nắng đến gần chàng: sao người lại xuẩn ngốc đến vậy? Muốn cứu người không biết tí gì về thủy tính, người phải đặt kẻ đó ở phía trước mới đúng chứ, sao người lại để ở phía sau khiến bị túm chặt? Nếu lão phu không đến kịp, liệu ngươi có còn nhìn được ánh dương quang nữa hay không? Chàng nghe mà dở khóc dở cười, chàng nào có rành thủy tính, giả lại là Lâm Tú Tú cố ý trừng trị chàng, chứ nào phải chàng vô tình để nàng túm chặt. Chàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tú Tú: tại hạ. Đang hôn mê, Lâm Tú Tú bất ngờ bật lên tiếng rên ư ử, rồi mở choàng mắt ra nhìn chàng. Sau đó nàng bất ngờ ngồi dậy và lên tiếng kêu loạn lên: Dâm tặc, ngươi định cưỡng bức ta hay sao? Ngươi còn cứu ta? Với nhận định ban đầu Dương Hận là kẻ tinh thông thủy tính, lão nhân lại thêm nhận định sai lạc khi nghe nàng kêu và phát hiện y phục tơi tả của nàng. Lão bất đồ gầm lên, quả ra là tên dâm tặc bỉ ổi, lão phu cứu ngươi được tất nhiên cũng giết ngươi được. Rồi bình bợp, lão nhân phát kình thần tốc. Dương Hận bỗng dưng chuốt dạ, lãnh đủ một kình nộ của lão nhân. Nếu không có mạn thuyền ngăn lại, chàng chắc chắn sẽ rơi xuống làn nước. Nhìn chàng bất động, lão nhân lại gầm lên. Ai cũng bảo đừng đánh người ngã ngựa, nhưng đối với hạng dâm tặc như ngươi, lão phu đâu kể gì đến thị phi. Ung dung bước đến chỗ chàng nằm, lão nhân thò bàn tay hộ pháp, chộp lấy toàn thân của chàng và nâng bổng lên. Lâm Tú Tú khẽ kêu, lão bá định làm gì ý? Lão nhân cười nhạt, hắn ở đâu, lão phu trải hắn về chỗ đấy. Từ nay về sau cô nương không phải bận tâm về hắn nữa. Lâm Tú Tú lại kêu lên, đừng lão bá, như thế là nhẹ tay cho hắn lắm. Tiểu nữ đã có cách xử trí hắn. Bằng cách nào vậy? Nàng đáp, môn có môn quy, già có gia pháp. Tiểu nữ sẽ đưa y về sơn môn giao cho song thân xử trị. Lão nhân kinh ngạc, lệnh nghiêm đường là. Lâm Tú Tú nhanh miệng, gia phụ Lâm Phong là trưởng môn, Côn Luân phái tứ tượng phục ma, quá ra là ái nữ của Lâm trưởng môn phu phụ. Nàng ngạc nhiên, tiểu nữ biết lão bá cũng là người võ lâm, không hiểu danh xưng của lão bá như thế nào. Lão nhân thoáng bối rối và nói, hơn 5 năm rồi lão phu cố tình ẩn tích xa lắm chuyện giang hồ, danh xưng thở nào có gì đáng để phải nhắc lại. Lâm Tú Tú kinh ngạc, cây có bóng người có danh, lão bá không cho tiểu nữ biết danh xưng khi về bản phái, tiểu nữ biết bẩm báo như thế nào với gia phụ. Lão nhân cười gượng, quy danh của lệnh nghiêm đường lão phu đây rất ngưỡng mộ, ngược lại chưa chắc lệnh nghiêm đường biết đến một người vô dụng như lão phu. Là người đâu phải ai cũng suốt đời hữu dụng, lão ba có ân cứu mạng, hai chữ vô dụng kia như không đúng lắm. Lão nhân nhẹ giọng nói, phải chi ai cũng biết nghĩ như cô nương thì khúc dung toàn, phải đầu đến đổi không có dịp trở lại làm người. Lâm Tú Tú sững sờ, lão bá là Khúc Dung Toàn, trang chủ Khúc Gia Trang 5 năm trước đột nhiên tuyệt tích. Lão nhân gật đầu nói, cô nương biết chuyện này phải chăng là do lệnh nghiêm đường nói đến? Nàng cũng gật đầu, 5 năm trước Diêm Dương Thiếp tái hiện làm náo động giang hồ. Tiểu nữ được biết chính lão bá cũng nằm trong số bị Diêm Dương Thiếp chiếu cố. Khúc Dung Toàn bỗng nhiên giật mình, rung môi nói, lần đó lão phu may mắn thoát nạn, nhưng sau khi nghĩ lại lão phu có chết cũng đáng. Lão bá nói như thế phải chăng là có liên quan đến Âu Mỹ Cơ, chủ nhân của Diêm Dương Thiếp sau này, trong lần vì tranh giành địa phủ quyết thực khiến Âu Mỹ Cơ bị cá tử? Khúc Dung Toàn buông người rủ xuống, chính vì lẽ đó mà lão phu có chết cũng đáng. Người lão tặc là ngươi, tiếng kêu ú ớ quốc hận của Dương Hận khiến cho cả hai nhận ra chàng đã tỉnh lại. Khúc Dung Toàn ngồi ngay ngắn rồi quát mắng Dương Hận, tiểu tặc được thà chết còn dám mắng lão phu sao? Dương Hận như được một sức lực vô hình tiếp trợ, vừa cố ngồi lên vừa gầm lên đứt khoảng, ngươi là kẻ đã hãm hại tiên mẫu của ta, ta hận không thể lấy mạng của ngươi. Khúc Dung Toàn thất sắc, ngươi nói cái gì tiểu tử, ngươi vừa báo lão phu đã hãm hại ai? Chàng đứng lên được, chệnh choạng bước đi, do lòng thuyền luôn luôn lắc lư theo sóng nước. Ta là Dương, tiên phụ là Dương Đạt Minh, ta phải giết lão để báo thù cho tiên mẫu. Rồi chỉ nghe bõm một tiếng, phần thì sức lực cạn kiệt, phần thì lòng thuyền chao đảo, Dương Hận càng gượng càng ngã nghiêng và sau cùng đã rơi vào làn nước bên ngoài mạn thuyền. Thất tình Lâm Tú Tú phóng người lao theo định cứu chàng, nhưng Khúc Dung Toàn lại nhanh hơn và cả hai người cùng rơi xuống nước. Thấy Dương Hận đang bị Khúc Dung Toàn giữ chặt, Lâm Tú Tú hốt hoảng, lão đừng hại mạng y, hãy giao cho tiểu nữ. Thần sắc của Khúc Dung Toàn bỗng ra chiều khác lạ, lão cười lạc nói, trong cô nương đầy vẻ hốt hoảng, phải chăng cô nương quá lo lắng cho y? Lâm Tú Tú bấn loạn, tiểu nữ chỉ muốn lão đừng hại mạng của y, lão cứ giao cho tiểu nữ, đừng hỏi gì cả. Bật cười, Khúc Dung Toàn chợt hỏi, Cô nương dường như rất tinh thông thủy tính, không như hắn ta chẳng biết gì cả. Biết đã lộ Lâm Tú Tú, quạt nhanh tay bơi đến. Bản cô nương biết hay không biết, chẳng quan hệ gì đến lão, mau đưa ngay Dương Hận cho ta. Khúc Dung Toàn nhẹ nhàng bơi lùi ra xa, và vừa bơi lão vừa hỏi, rốt cuộc có phải y có ý định cưỡng bức cô nương không? Lão chớ phí lời vô ích, mau đưa người cho bản cô nương. Mấy tiếng bõm bõm vang lên, với thủy tính tinh tường, cả hai cứ như đôi kình ngư dần đuổi nhau dưới nước. Khúc Dung Toàn dù phải giữ Dương Hận trên tay, nhưng phần lão còn đủ sức lực, phần vì do thủy tính khá là lợi hại, nên vẫn giữ khoảng cách đủ an toàn so với Lâm Tú Tú. Lão lần tiếng bảo, nếu cô nương không thú nhận tất cả, đừng trách lão phu ra tay giết y, như một tên dâm tặc thật sự phải chết. Lâm Tú Tú đâu dễ dàng thổ lộ, nhất là thổ lộ những lời hoàn toàn bịa đặt do chính nàng dựng đứng hầu trừng trị Dương Hận. Nàng cố bơi nhanh hơn, muốn thu ngắn khoảng cách. Lão giết y tất sẽ là đại địch của tệ phái Côn Luân. Lão không thể không nghĩ đến điều này. Khúc Dung Toàn mai mẻ nói, lão phu một khi đã cố tình mai danh ẩn tích, Côn Luân phái dù có dốc toàn lực truy tìm chưa chắc đã thành sự. Cô nương chớ nên dọa nạt lão. Lâm Tú Tú động nộ, lão không thả người, bản cô nương lập tức phá nát chiếc thuyền của lão. Khúc Dung Toàn cười lớn, cô nương cứ tự tiện thái hồ rộng lớn như thế này, so với lão phu chỉ là trò trẻ con. Lão phu e rằng chính cô nương khó lòng bơi khỏi thái hồ. Dương Hận cố dùng dãy mong thoát được cánh tay giữ chặt của tên ác nhân. Lão tặc, buông ta ra, ta thà chết dưới đáy hồ còn hơn rơi vào tay ác ma như lão. Chàng bị khống chế áo quyệt, nhưng tai vẫn còn nghe Lâm Tú Tú cuốn quýt kêu lên, lão đừng buông y, đừng để y phải chết, ta gian sinh lão đó. Khúc Dung Toàn cười khùng khục, muốn y chết không khó, và muốn y toàn mạng lại càng dễ hơn, cô nương nên thú nhận tất cả là xong. Nàng thoáng chần chừ, Khúc Dung Toàn bồi thêm, nào nói đi chứ, cô nương có tin rằng chỉ một thoáng chần chừ của cô nương đủ khiến cho lão phu điểm vào tử huyệt của hắn không? Nghe vậy Dương Hận Dục lo ngại, nhớ lại lần bị Du Hiệp dọa sẽ điểm vào tử huyệt. Dương Hận vội dằn lòng, phải kịp thời tìm cách vận dụng công phu nhuyễn giáp xuất cốt công. Đang khi đó, do quá lo sợ Lâm Tú Tú đành thú nhận, tất cả là do ta bịa ra, y không hề cưỡng bức tài như đã nói. Tại sao cả hai rơi vào thái hồ, sau y phục của cô nương bất chỉnh? Nàng đành thuật qua, bọn ta bị rơi xuống hồ do gặp phải đại địch. Kẻ xé toạc y phục của ta cũng là kẻ đó. Hắn vốn có quái tính từ khi tham luyện công phu của Huyết Địa Phủ. Là kẻ nào, chẳng phải công phu đó đáng lẽ do tiểu tử này chuyên luyện hay sao? Nàng lắc đầu ngao ngán, ta không hiểu tại sao chỉ biết kẻ luyện công phu Huyết Ảnh Phủ, không phải là y, y là... Đang lúc này toàn thân Dương Hận chẳng hiểu sao bỗng tuột khỏi tay của Khúc Dung Toàn. Nhìn lại thấy thân hình của chàng dần dần thu nhỏ lại, Khúc Dung Toàn bật kêu lên khe khẽ, thái ớt công phu, nhuyễn giáp xúc cốt. Nghe được lời này, Lâm Tú Tú vội tiếp, phải rồi, y chính là người của Thái Ất Môn. Nghe nói y còn là môn chủ Thái Ất Môn nữa. Phản ứng của Khúc Dung Toàn lúc này thật khác thường. Lão nhẹ nhàng giữ thân hình bé nhỏ như đứa trẻ sơ sinh của Dương Hận, trong chính y phục giờ đã quá rộng của chính chàng. Lão nâng lên khỏi mặt nước bằng một tay và nhanh nhẹn bơi lại chỗ con thuyền đang bập bềnh trôi nổi. Lâm Tú Tú bơi theo. Lão đã làm gì y, sao y lại đột nhiên biến dạng? Lặng lẽ leo lên thuyền, Khúc Dung Toàn quát ngăn nàng lại. Tốt hơn hết là cô nương chớ chạm đến thuyền, bằng không lão phu sẽ không khách sáo nữa đâu. Nàng hốt hoảng kêu lên, Khúc Dung Toàn, lão dám hại mạng y, ta bất chấp lời hăm dọa. Lão tưởng ta không có cách phá hủy chiếc thuyền của lão sao? Khúc Dung Toàn nhìn Lâm Tú Tú từ bên mạng thuyền và nói, thủy tính của cô nương hãy còn kém lắm, và chân nguyên của cô nương cũng đã cạn kiệt. Cô nương nếu không muốn sống thì cứ thử chạm vào thuyền xem. Nàng bối rối đến cực điểm. Lão đã giết y, ta thiết gì nữa khi phải sống một mình? Khúc Dung Toàn nghi hoặc, cô nương nói vậy là muốn ám chỉ điều gì? Sao cô nương không thích sống một khi y phải chết? Nàng ứa lệ nói: "Ta, y không cưỡng bức ta, nhưng tấm thân xử nữ của ta đã bị y nhìn thấy đến hai lần, ta còn dám nhìn ai nữa mà phải thiết sống?" Khúc Dung Toàn hoang mang: "Là y cố tình nhìn cô nương." Nàng hết cả e thẹn và nói: "Đó là do y muốn cứu ta, nhưng sao y lại phải nhìn ta?" Khúc Dung Toàn chợt hiểu: "Mạng người là trọng, y cứu cô nương trong tình trạng cô nương bị y nào phải cố ý. Nhưng y đã nhìn ta, lão nói đi, ta không hận y chẳng lẽ phải cảm kích?" Khúc Dung Toàn nghiêm mặt: "Cô nương nghĩ sao cũng được, theo lão phu cô nương hận y là sai rồi." Nàng thét lên: "Không, ta vẫn hận y, ta mãi mãi hận y." Khúc Dung Toàn lúc này nâng dương hận giờ bé tẹo ở trong chính y phục của chàng lên cao cho nàng nhìn thấy, lão bảo: "Được, cô nương thì hận, còn lão phu y lại là kẻ đã hãm hại mẫu thân của y. Hai ta cùng chung một mục đích, lão phu giết y vậy." Nàng hốt hoảng kêu lên: "Không, lão đừng giết y, nếu giết, lão muốn giết thì hãy giết ta đi." Khúc Dung Toàn nhăn nhó: "Cô nương không muốn giết y, không, ta chỉ, cô nương hãy còn hận y, điều này ta còn hận, sao không cho lão phu giết?" "Ta chỉ cần cô nương nói thêm một lần nữa là vẫn hận y, lão phu nhất định sẽ giết y." "Đừng, tha, cô nương không hận y nữa." "Thế nào, có hay là không?" Lâm Tu Tú ứa lệ một lần nữa: "Sao lão lại bức bách ta như vậy?" Khúc Dung Toàn cười bí ẩn: "Một là hận, hai là không, lão phu nào có bức bách cô nương. Nhưng ta hận hay không hận, lão cần biết để làm gì?" Khúc Dung Toàn quát lớn: "Có biết, lão phu mới dễ bề định liệu. Để rửa hận, chỉ cần giết bỏ y là xong." Lâm Tu Tú cúi đầu: "Lão đừng giết y, nếu lão chịu buông tha, ta cũng không hận y nữa." Khúc Dung Toàn lạnh giọng: "Cô nương nói thật." Nàng lý nhí: "Vào lúc này tiểu nữ nào dám tự dối lòng." Đặt dương hận xuống lòng thuyền, Khúc Dung Toàn bảo: "Vậy lão phu cũng không giết y nữa." Lâm Tu Tú ngẩng đầu nhìn lão: "Lão nói thật?" Khúc Dung Toàn gật đầu: "Đương nhiên là thật." "Lão phải cho tiểu nữ lên thuyền, tiểu nữ mới tin." Khúc Dung Toàn dò xét: "Cô nương định lẻn hại y hay sao?" "Lão phu, tiểu nữ đã không còn hận y nữa, lẻn hại y làm gì?" "Hóa ra cô nương cũng sợ lão phu hại y." Nàng đáp liều: "Đúng vậy, tiểu nữ." Khúc Dung Toàn xua tay: "Thôi được rồi, lão phu và cô nương hãy lập thệ, khi lập thệ xong, lão phu sẽ cho cô nương lên thuyền." Họ lập thệ trong nghi kỵ, người này sợ người kia lấy đi sinh mạng của Dương Hận. Và dẫu cho thuyền đã cập bến, dẫu cho tất cả đã an toàn lưu ngụ tại nơi ẩn cư của Khúc Dung Toàn, họ vẫn tiếp tục nghi kỵ, ngờ vực từng thái độ của nhau. Trong khi đó Dương Hận cứ như là đứa trẻ sơ sinh, vẫn thản nhiên say giấc mộng. Từng thái độ của Dung Toàn đối với Dương Hận khiến cho Lâm Tú Tú phải hốt hoảng từng chập trong nghi hoặc. Lão tận tình chăm sóc cho Dương Hận như thế, chàng là đứa bé có liên hệ cốt nhục với lão. Lão dùng y phục khô và sạch của chính mình để ủ ấp cho chàng. Khi thoảng mỗi khi chàng giật mình, lão khẽ xoa nắng khắp các huyệt đạo cho chàng. Chính điều này làm cho Lâm Tú Tú nảy sinh nhiều nghi vấn. Nàng đã từng hỏi lão: "Lão hành động như thế để làm gì?" Và lão đáp mỗi lần mỗi khác. Lần đầu lão đáp: "Cô nương chỉ nhìn là đủ rồi, cần gì phải hỏi." Lần thứ hai trong cùng một ngày: "Đứa bé nào mà chẳng vậy, đợi khi cô nương lâm vào cảnh ngộ này, cô nương cũng sẽ như lão phu thôi." Lần thứ ba vào giờ tí, vào điểm thay đổi giữa một ngày sắp qua và một ngày sắp đến. Đây là bí pháp thôi cung quá quyệt, lợi ích như thế nào cô nương tự hiểu lấy. Lần thứ tư khi nàng lại hỏi, lão lại đáp: "Giết y cô nương không chấp thuận, giúp y mau tỉnh lại cô nương cũng không muốn là sao?" Nàng thêm ngờ vực, đành rằng tiểu nữ muốn, nhưng không lẽ lão cũng muốn. Lão cười nhẹ và nói: "Chẳng phải lão phu và cô nương đã lập thệ là sẽ không hại y hay sao? Lão phu không hại, tất phải nghĩ cách giúp y chứ. Nhưng lão biết gì về công phu mà đòi giúp y?" Lão nhún vai: "Đây là xúc cốt công. Sự biến dạng của y đã cho lão phu biết rõ, muốn giúp y. Việc lão phu dùng thôi cung quá quyệt, bí pháp nào có gì là không đúng. Nhưng nhỡ vì thế mà y cứ bé hoài thì sao đây?" "Chẳng sao cả, Còn hơn là y trở lại bình thường rồi cô nương cứ phải nhìn mặt cả đã lỡ nhìn cô nương. Nàng đỏ mặt, nhưng y nào muốn cứ bé mãi như thế này. Khúc Dương Toàn cười treo. Là y không muốn hay cô nương không muốn đây? Lão, Khúc Dương Toàn cười chẳng lời. Lão phu hiểu rồi. Lão hiểu cái gì? Thì cô nương rốt cuộc cũng đã nhìn lại y, nên cô nương xem như đã rửa được hận, có phải thế hay không? Lâm Tú Tú quay mặt đi, vì quả là nàng cứ luôn nhìn chầm chầm vào Dương Hận qua dốc dáng một đứa bé. Lúc đó Dương Hận lại cửa mình. Khúc Dung Toàn hắn giọng, như lão phu đoán lần này y sẽ tỉnh lại, cô nương tốt hơn hết là đừng nhìn y. Nàng quay mặt lại và nói, sao lão biết y sắp tỉnh? Khi đó không hiểu sao Khúc Dung Toàn đoán được thân người của Dương Hận quả nhiên đang thay đổi, nghi hoặc, hoang mang, e thẹn. Lâm Tú Tú không biết phải làm gì, quay mặt đi thì bỏ lỡ dịp mục kích một sự khác thường. Còn nhìn y mãi thì cuối cùng Lâm Tú Tú bực tức bỏ đi, chỉ ném lại một câu, lão đừng tưởng ta hết hận y, không hại y nhưng không phải không hận y. Thấy nàng bỏ đi, Khúc Dung Toàn chừng như nhẹ nhõm lạ lùng. Lão lăng xăng chuẩn bị mọi thứ cho Dương Hận.